Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người vào buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe một tập truyện rất mới của tác giả Diễm My có tựa đề Dối Gạt Tình Em. Quý vị và các bạn thân mến, trong tình yêu thì sự thật và sự dối trá nó luôn luôn song hành cùng với nhau. Nhưng cô gái tên Quỳnh của chúng ta lại không may mắn khi gặp người đàn ông của cuộc đời mình. Cô ấy đã lấy một người làm chồng và luôn luôn lừa gạt cô ấy. Câu chuyện sẽ như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào những tập truyện nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với phần 1 của bộ truyện Dối Gạt Tình Em, tác giả Diễm My qua giọng đọc của Tâm An. Tại sao? Tại sao lúc nào em cũng trốn tránh tôi như thế? Tôi không có. Chú đi về đi. Tôi đang bận. Quỳnh à, tôi yêu em. Nhưng mà tôi không yêu chú. Em nói dối. Tôi biết. Em cũng yêu tôi. Em nói dối làm gì hả? Tại sao? Vì tôi là chị dâu của chú. Tôi ôm miệng bỏ chạy. Tình yêu là gì vậy? Tại sao tôi lại rơi vào một mối tình tội lỗi như thế này chứ? 6 năm trước, khi tôi còn đang ngáy ngủ thì có tiếng chuông đổ. Tôi mò mẫm tìm điện thoại để đặt lên tai. Alo, Quỳnh à, mẹ đây, con dậy chưa? Con chưa. Có cái gì mẹ gọi con sớm thế à? Sớm sủa gì? 9 giờ rồi. Kiểu này về làm dâu người ta mắng trò. Mẹ cứ lo xa, con chả lấy chồng đâu. Gần chứ xa gì, tranh thủ tuần sau về mà xem mắt. Nghe mẹ nói như vậy tôi tỉnh hẳn, hai mắt mở toang, hét lớn. Mẹ vừa nói cái gì? Mày cứ về đi rồi biết. Thôi, dậy ăn uống đi, mẹ bận rồi, thôi nhá. Ngày đó tôi chỉ tưởng mẹ đùa, vì mấy tháng nay tôi không về thăm ba mẹ. Cuối tuần tôi bắt chuyến xe về thăm nhà, và tôi không hề biết rằng lần này đã thay đổi cuộc sống của tôi. Nó chính là khởi đầu của những lầm lẫn tai hại. Về tới quê, không khí trong lành khiến tôi cảm thấy rất thoải mái. Vừa đi tôi vừa suy nghĩ mông lung. Đến nhà tôi thấy có mấy bác hàng xóm đang nói chuyện với ba tôi. Tôi vội vã chào mọi người. Con chào ba. Dạ, con chào các bác ạ. Bác Hai gật đầu rồi nói với tôi. Hôm nay mới chịu về à? Bác tưởng mày về hôm qua. Thôi vào sửa soạn đi, người ta sắp tới rồi. Tôi hơi đờ người nhưng cũng dạ một tiếng, rồi vào sau nhà tìm mẹ tôi hỏi cho rõ. Mẹ ơi, mẹ! Về rồi đấy à? Mẹ định gọi con đấy. Con đi vào tắm rửa đi, rồi vào bếp phụ mẹ. Tôi ngơ ngác nhìn mẹ đang nấu nướng, toàn những món ngon như là những lúc đãi khách vậy. Tôi mới hỏi mẹ. Chuyện gì thế à? Không lẽ... Chẳng lẽ cái gì? Mẹ đã nói với con rồi. Vào đi, họ sắp tới rồi đấy. Nhưng mà con có biết họ là ai đâu à? Con không đồng ý đâu. Cái con này, sao lại không quen biết? Vào tắm nhanh nhanh đi. Là ai ý, thì lát nữa con biết. Đi đi. Nghe mẹ hối, tôi cũng vội vàng lên phòng đi tắm rửa và cứ thắc mắc cái người quen mà mẹ nói là ai. Nửa tiếng sau mẹ tôi gọi tôi. Quỳnh ơi, Quỳnh, xuống chào mọi người đi con. Tôi cũng vừa trang điểm nhẹ nhàng, ra mở cửa rồi cùng mẹ ra phòng khách. Không biết là ai mà mẹ lại bảo là người quen. Anh Dương, bạn trai cũ của tôi, mẹ tôi đâu có ưng đâu. Ai thế nhỉ? Chợt giọng nói của mẹ kéo tôi về thực tại. Nào Quỳnh, chào mọi người đi con. Đây là bà nội, đây là vợ chồng bác Hưng, đây là vợ chồng chú Thịnh, em ruột của bác Hưng. Còn đây là ai? Có nhớ không? Tôi nhìn người con trai trước mặt. Có cái gì đó rất quen quen nhưng không thể nào nhớ được. Thế nhưng tôi vẫn lịch sự chào hỏi mọi người trước khi tua lại ký ức. Con chào bác ạ. Chào anh Hai. Con chào chú thím. Còn anh là... Anh tên là Hoàng. Dạ vâng, em chào anh Hoàng. Em tên là Quỳnh à? Anh biết chứ. Anh biết em á? Sao anh biết ạ? Người phụ nữ lúc nãy được giới thiệu là bác Hưng mới lên tiếng. Con bé quên cũng đúng mà. Lúc đấy nó còn quá bé. Nhanh thật anh chị nhỉ? Dạ vâng, mới ngày nào bọn nhỏ còn chân trần tắm mưa. Thế nhưng bây giờ đều lớn hết cả rồi. Nhất là cháu Hoàng đây, càng lớn càng đẹp trai và thành đạt. Mọi người cứ nói chuyện vui vẻ, còn tôi và Hoàng thì được mọi người bảo đi xuống bếp, nói chuyện cho thân thiết. Hoàng kể lúc nhỏ gia đình Hoàng ở đây, năm anh 12 tuổi thì chuyển đi nơi khác sống. Hoàng còn kể rằng khi anh lên xe đi, tôi còn khóc. Tôi còn bắt anh mua kẹo và hứa sẽ về chơi với tôi. Nghe xong tôi mới ngớ người, rồi hỏi lại anh. Thế tại sao em chả nhớ gì nhỉ? Lúc đấy em còn bé lắm, mới 5 tuổi, làm sao mà nhớ được? Chúng tôi đang nói chuyện, thì mẹ gọi vào chuẩn bị ăn cơm. Ăn uống xong, hai gia đình cũng thống nhất để hai đứa tìm hiểu thêm. Nếu được, thì sẽ tính đến hôn nhân. Thế là từ đó chúng tôi cứ nhắn tin gọi điện. Tôi cảm thấy rất là thích Hoàng. Anh vừa vui tính vừa nói chuyện với tôi cũng khá hợp. Mỗi tháng Hoàng đều xuống phòng trọ thăm tôi một lần vì tôi đang học năm 2 ngành sư phạm. 4 tháng sau tôi đồng ý làm bạn gái của Hoàng. Ba mẹ hai bên mừng lắm. Nghe Hoàng bảo mẹ anh đi xem thầy, bảo năm nay đợi tôi ra trường rồi cưới vì chúng tôi hợp tuổi với nhau. Tôi cũng vui lắm vì đáng yêu mà. Tôi cũng tưởng tượng đám cưới của tôi sẽ như thế nào. Tôi sẽ sinh thật nhiều đứa trẻ vì tôi thích trẻ con lắm, đặc biệt là con gái. Thấm thoát tôi đã ra trường, tình cảm của tôi và Hoàng rất tốt. Anh lãng mạn và chiều tôi. Dù đã xác định cưới, nhưng chúng tôi vẫn dừng lại những cái nắm tay hay là ôm nhau thật chặt. Tôi muốn dành cho anh một đêm tân hôn thật tuyệt vời và hoàn hảo nhất. Rồi ngày cưới cũng đến. Tôi rạng ngời bên chiếc váy trắng, Hoàng bảnh bao trong bộ vest. Tôi đã nghĩ đây là hạnh phúc nhất cuộc đời của mình. Nhưng không đúng. Đây là ngày bắt đầu của những sai lầm đầy bất hạnh. Sau khi đãi tiệc ở nhà hàng xong, thì nhóm bạn của Hoàng rủ vợ chồng tôi đi karaoke, dã từ kiếp độc thân. Dù khá mệt, nhưng tôi cũng nhận lời. Tôi bảo Hoàng đợi tôi thay váy cưới một chút. Khi bước ra thì thấy anh vừa nói chuyện điện thoại xong, vẻ mặt của anh rất là nghiêm túc. Tôi vội vàng tiến đến khoác tay vào tay của anh, rồi nũng nịu. Chuyện gì thế anh? Mà anh thay đồ luôn rồi đấy à? Người tôi đang khoác tay bỗng chau mày, phát ra giọng nói nghe xong tôi biết tôi đã nhầm. Tôi là Huy, em trai của anh Hoàng. Xin lỗi, tôi nhầm mà. Tôi chỉ nghe anh Hoàng nói rằng anh có một người em trai đang làm ở công ty nước ngoài, chứ không biết là họ sinh đôi. Bởi thế tôi mới nhầm lẫn như vậy. Vì trước tới giờ tôi chưa thấy cậu ta bao giờ. Đang ngại ngùng chưa biết làm sao, thì Hoàng đến. Xong chưa em? Huy cũng ở đây à? Đi karaoke với anh chị luôn nhé. Nhanh lên, mọi người đang chờ. Nói xong anh nắm tay tôi ra ngoài. Huy cũng lặng lẽ đi phía sau. Đến nơi bạn bè của Hoàng ai cũng hát hò cũng ly rôm rả. Duy chỉ có Huy chỉ ngồi yên rồi lặng lẽ uống. Lạ thật. Nhưng mà tôi cũng mặc kệ vì hôm nay là ngày vui của tôi mà. Đến khuya thấy Hoàng đã say, tôi xin phép đưa anh về. Bạn bè anh cứ kẹo tôi về gấp vậy, làm tôi ngượng đỏ cả mặt. Bắt taxi về đến cổng. Phải khó khăn lắm tôi mới đưa anh lên tới phòng vì anh khá là cao to. Mệt quá tôi xuống bếp tìm một ly nước để uống. Bước lên thì thấy Huy cũng vừa về. Nhớ lại chuyện nhầm lẫn lúc nãy tôi hơi ngại, chưa biết nói gì thì cậu ta lướt ngang qua tôi, giống như tôi là người vô hình vậy. Cái người này gặp chị dâu mà chả chào hỏi gì, nhưng cậu ta có mùi hương rất là thơm, rất là dễ chịu. Nghĩ vậy tôi cũng lên phòng tắm rửa qua loa rồi đi ngủ. Hôm nay tôi đã mệt lắm rồi. Đang ngủ tôi cảm thấy nhột, rụi rụi mắt thì thấy Hoàng ôm tôi, bàn tay không yên phận đang mân mê cơ thể của tôi. Sao thế anh? Anh chưa ngủ à? Ngủ làm sao được? Anh nhớ mình chưa làm tròn bổn phận mà. Bổn phận gì? Em không biết. Vậy để anh làm cho em biết nhé. Tôi dụi đầu vào ngực anh thay cho lời đồng ý. Như chỉ chờ có thế, anh cởi quần áo của mình ra rồi kéo chiếc váy ngủ của tôi xuống, hôn lên đôi gò bồng đảo của tôi đang e ấp. Tôi ưỡn người theo từng động tác của anh. Bất ngờ anh ra vào nhanh hơn, dồn dập hơn rồi gục lên người tôi và không quên thì thầm một câu: anh yêu em. Tôi đã mệt và tôi và anh đã thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi có tiếng gõ cửa, tôi xem điện thoại. Lúc này đã 8 giờ sáng, bên ngoài có tiếng vọng vào. Mời cậu Hoàng với cô Quỳnh xuống ăn sáng. Ông bà đang chờ ạ. Hình như là tiếng của dì Lan giúp việc trong nhà. Tôi vâng dạ rồi vào vệ sinh cá nhân. Bước ra thì thấy Hoàng đã dậy. Anh giang tay ôm tôi vào lòng rồi nói. Anh rất vui và hạnh phúc vì là người đàn ông đầu tiên của em. Và sẽ là người cuối cùng, anh yêu ạ. Tôi đã mạnh miệng nói anh là người đàn ông cuối cùng của mình như vậy đấy. Để bây giờ tôi tự cười vào bản thân của mình, hay là trách trò đùa của số phận. Tại sao lại đẩy chúng tôi vào cái hoàn cảnh trớ trêu như thế này? Bước xuống nhà thấy ba mẹ chồng và Huy đang đợi. Tôi ngại lắm vì ngày đầu tiên làm dâu đã để cho ba mẹ chồng chờ. Mẹ chồng thấy chúng tôi xuống thì cười tươi. Ngồi đi con, chắc là mệt lắm à. Mẹ nói dì Lan hầm gà cho con ăn lấy sức. Ăn đi. Con xin lỗi ba mẹ, để cho ba mẹ đợi con thế này. Tại hôm qua con về trễ, con ngủ quên mất ạ. Từ ngày mai con sẽ dậy sớm hơn. Mẹ chồng tôi cười phúc hậu rồi nói. Có cái gì đâu, mẹ cũng mới vừa dậy. Dạ, con mời ba mẹ ăn sáng à. Lúc này thì ba chồng tôi mới lên tiếng. Quỳnh này, ra trường rồi thế con đã xin đi dạy ở đâu chưa? Dạ con chưa xin ở đâu ạ. Vậy cứ để đấy ba lo cho. Ba có quen vài người trong ngành giáo dục. Hoàng lúc này nhìn tôi rồi hỏi. Mà em thích dạy cấp mấy? Nói đi, để cho ba biết luôn. Em thích trẻ con, nên nếu được ấy, em muốn dạy cấp 1 à? Được rồi, cứ để đấy ba lo cho. Cả nhà mình ăn sáng đi. Dạ, con cảm ơn ba. Mọi người bắt đầu nói chuyện vui vẻ và ăn sáng. Ba mẹ chồng tôi cũng khá là tâm lý. Duy chỉ có Huy là im lặng chả nói gì trong suốt bữa ăn. Lúc này mẹ chồng tôi lại hỏi thêm. Mà hai đứa có kế hoạch gì chưa? Nhanh chóng sinh cháu cho mẹ nhá. Thấy tôi đỏ mặt, Hoàng nói đỡ cho tôi. Kìa mẹ, bọn con mới cưới, cũng cần có không gian riêng tư chứ. Gấp gáp cái gì? Mẹ nói như thế, Quỳnh nó bị áp lực đấy. Thì cứ sinh cháu đi, để đấy mẹ chăm cho. Chứ mấy bà bạn của mẹ, ai cũng có cháu bồng bế hết cả rồi. Mẹ nhìn mẹ thèm lắm Quỳnh ạ. Nói xong bà nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến và đầy tia hy vọng. Vâng, vì ham cháu mà bà đã giấu đi một sự thật để người ta nói tới nói lui, cái loại đàn bà lăng loàn chắc nết. Tôi không nên trách bà mà nên trách bản thân của mình quá ngu ngốc. Cuộc sống ở nhà chồng không khó khăn như tôi nghĩ, ngược lại tôi cảm thấy rất thoải mái vì mẹ chồng tôi rất dễ chịu. Bà quan tâm đến tôi, lại có cô Lan giúp việc nữa. Tôi chả làm gì nhiều, suốt ngày cứ quanh quẩn ở nhà đợi ngày để đi dạy. Mà tôi thấy Huy dạo này lạ lắm. Đi làm thì thôi, chứ về nhà là nhốt mình trong phòng, không tiếp xúc với ai cả. Có khi thì cậu ta về trong trạng thái say khướt. Tôi thắc mắc hỏi Hoàng thì anh đáp tôi. Em cứ kệ nó đi, nó đang thất tình đấy, quan tâm nó làm gì, lo chuyện của chúng mình đi đã. Nhìn ánh mắt của anh tôi cũng đoán biết anh đang có ý đồ gì với tôi. Lo chuyện gì của mình? Thì chuyện mình kiếm cháu cho mẹ đấy. Em mau quên thế, để anh nhắc cho em nhớ nhé. Không đợi tôi trả lời, Hoàng đặt lên môi của tôi một nụ hôn ngọt ngào và say đắm. Thế nhưng hai đôi môi hòa quyện chưa được 5 giây thì điện thoại của Hoàng đã reo lên. Hoàng hơi bực mình nhưng cũng ngồi dậy cầm lấy điện thoại. Mặt của anh hơi bất ngờ. Tôi nghe. Có việc gì? Bây giờ á? Thôi được rồi, Tôi qua bây giờ đấy. Hoàng nghe xong thì quay qua nói với tôi. Công ty có việc, anh phải đi giải quyết đây. Em ngủ sớm đi nhá. Anh yêu em. Nói xong Hoàng hôn lên trán tôi, rồi vội vã thay đồ đi gấp. Hơn 11 giờ mà Hoàng vẫn chưa về. Tôi gọi cho anh nhưng thuê bao liên tục. Tôi nghĩ rằng điện thoại của anh đã hết pin. Đang ngủ gật ngoài phòng khách, nghe tiếng bấm chuông. Tôi chạy ra mở cửa, nhưng là Huy. Hình như cậu ta rất là say rồi. Cậu bạn đi cùng Huy mới lên tiếng. Nó say lắm rồi đấy chị. Em nhờ chị dìu nó lên phòng ạ. À? À, dạ vâng. Huy sinh đôi với Hoàng, nên cậu ta cũng cao to không kém. Tôi nghe loáng thoáng cậu ta gọi Quyên, chắc là bạn gái của cậu ấy. Tôi tháo giày đắp chăn cho Huy, xong rồi tôi chuẩn bị bước ra ngoài chờ Hoàng. Thì bất ngờ Huy ngồi dậy, ôm chầm lấy tôi, đè tôi xuống hôn ngấu nghiến. Sức tôi không làm lại. Huy lúc này như một con hổ đói đầy mãnh liệt. Tôi càng vùng vẫy thì Huy lại càng siết chặt. Tôi khóc, như cảm nhận được vị mặn, Huy mới ngừng lại. Quyên à, anh nhớ em lắm. Rồi ngủ luôn như vậy. Tôi xô Huy xuống rồi chạy nhanh về phòng khóc nức nở. Chỉ một chút nữa thôi là tôi đã có lỗi với Hoàng rồi. Những ngày sau chạm mặt, tôi thấy Huy rất bình thường. Cậu ta không xin lỗi tôi một câu. Hay là cậu ta không nhớ gì? Nếu cậu ta không nhớ thì càng tốt. Tôi cũng đỡ ngại hơn. Thấm thoát tôi cũng đã lấy chồng được 6 tháng. Cũng đã đi dạy trường cấp 1 gần nhà. Nhưng dạo này Hoàng bận lắm. Anh đi sớm về khuya. Có khi gần sáng mới về. Tôi có hỏi Hoàng thì Hoàng nói với tôi rằng dạo này công ty rất là nhiều việc vì có dự án mới. Nghe như vậy tôi chẳng nghĩ gì. Vì công việc của anh tôi không rõ lắm. Tôi chỉ khuyên anh giữ gìn sức khỏe. Mẹ chồng tôi vẫn thế. Vẫn nấu đồ ăn ngon cho tôi bồi bổ để nhanh có cháu. Nhưng chị Nguyệt tháng nào cũng đến thăm tôi đều đặn. Tôi cũng hơi lo nên muốn cùng Hoàng đi khám. Thì anh lại cản tôi. Em đừng lo, có nhiều người vài năm mới có con. Vợ chồng mình đều khỏe mạnh thế này, khám làm gì? Để anh nói với mẹ. Thôi em đi ngủ đi, anh qua phòng làm việc, rồi anh ngủ sau nhé. Hôm nay là thứ bảy tôi được nghỉ. Tôi trưng yến rồi đem đến công ty cho Hoàng. Tôi hỏi nhân viên phòng anh rồi hí hửng mang lên. Chắc chắn là anh sẽ rất bất ngờ. Định gõ cửa, thì giọng nói của một người phụ nữ phát ra. Sao mấy ngày nay anh không qua em? Làm em phải đến đây tìm anh đấy. Anh bận mà. Với lại anh đi nhiều ấy. Vợ anh sẽ nghi ngờ. Thôi em về đi. Xong việc, anh qua anh đền cho em nhé. Ở đây là công ty. Mọi người mà nhìn thấy không hay đâu. Vợ, em không quan trọng bằng cô ta à? Nếu thế, em chết quách cho xong. Thôi nào anh thương. Ai nói em không quan trọng? Cô ta tuổi gì mà so sánh với em? Em là nhất. Biết chưa? Tai của tôi ù đi. Chân của tôi không đứng vững. Người đàn ông tôi yêu đây sao? Người đàn ông luôn chiều chuộng tôi đây sao? Không thể tin được. Tôi không thể ở đây thêm một giây một phút nào nữa. Tôi lang thang trên con đường như một người mất hồn. Tại sao? Tại sao Hoàng lại là người như thế? Có phải chăng tôi đã quá vội vàng trong cuộc hôn nhân này? Có phải trái tim của tôi đã đặt nhầm chỗ? Không biết tôi đã đi như vậy bao lâu, chỉ đến khi nghe tiếng kít, tôi mới giật mình và ngã xuống đường. Này, cô không sao đấy chứ? Đi đứng kiểu gì vậy? Vô thức tôi ngước mặt lên, đó là Huy. Là chị đấy à? Chị làm sao thế? Qua đường mà không nhìn. May là tôi chạy chậm đấy. Tôi không sao đâu. Huy dìu tôi dậy, thấy chân của tôi chảy máu do ma sát với mặt đường. Chảy máu rồi đây này. Để tôi đưa chị vào bệnh viện xem có bị làm sao không. Không cần đâu. Chị làm sao thế? Có cần tôi gọi ông Hoàng đến đón chị không? Nghe đến tên Hoàng, bao nhiêu kìm nén trong tôi vỡ vụn. Tôi đã òa khóc nức nở. Đừng nhắc đến cái tên đó nữa. Đồ phản bội. Tôi nấc lên từng chữ. Nước mắt đùa nhau rớt xuống như một trận mưa lớn. Mãi không thể nào mà kiểm soát được. Huy nghe như vậy, thoáng chút sững sờ. Để tôi đưa chị về nhà. Tôi không muốn về. Tôi muốn yên tĩnh một mình. Với bộ dạng này của chị sao? Chị định gây tai nạn nữa đấy à? Tôi đang định đi uống rượu đây. Chị có đi cùng với tôi không? Uống rượu á? Ừ, đi uống rượu không? Phải rồi, tôi phải say để quên hết tất cả mọi chuyện ngày hôm nay. Tôi và Huy vào một quán bar. Lần đầu tiên tôi uống nhiều như vậy. Tôi khóc, tôi kể cho anh nghe những gì mà tôi đã nghe được công ty của Hoàng. Anh chỉ im lặng, chứ không nói gì nữa. Hình như là Huy biết mối quan hệ này. Tôi say. Tôi không biết tôi đã uống bao nhiêu và Huy đã đưa tôi về khi nào. Nhưng khi tỉnh dậy thì đã sáng, không thấy Hoàng bên cạnh. Chắc là Hoàng đã đi làm rồi. Hôm nay nhất định tôi phải làm rõ mọi chuyện. Tin nhắn của Hoàng gửi đến cho tôi. Em dậy chưa? Hôm nay anh hẹn với khách hàng. Anh sẽ về sớm nói chuyện với em. Anh đã nghe Huy kể lại rồi. Mọi chuyện không như em nghĩ. Giải thích. Anh muốn giải thích hành động ngoại tình của mình sao? Mà tôi cũng muốn biết. Có cái gì không đúng mà tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Còn cô gái đó là ai? Tại sao biết Hoàng đã có vợ mà vẫn còn lao vào anh? Chắc vì hôm qua tôi uống hơi nhiều nên hôm nay đầu tôi hơi choáng. Tôi nhớ lại hình ảnh. Hình như hôm qua tôi và Hoàng có quan hệ thì phải. Nhưng càng cố nhớ lại càng đau đầu thêm. Xuống nhà tôi gặp Huy đang đi lên. Vẻ mặt của cậu ấy thoáng bối rối khi nhìn thấy tôi. Cảm ơn hôm qua đã đưa chị về nhé. Có gì đâu. Chẳng nhẽ tôi bỏ chị ở đấy à? Nói xong Huy cũng vội vàng đi về phòng. Tôi cũng đi xuống nhà ăn uống với mẹ chồng. Thật sự nghĩ đến chuyện của Hoàng, tôi không thể nào mà nuốt được. Mẹ chồng tôi mới hỏi tôi. Con làm sao thế Quỳnh? Dạ, con không sao đâu mẹ. Có chuyện gì cứ nói, đừng có giấu mẹ. Tối qua mẹ thấy thằng Huy nó đưa con về, mà con thì say lắm. Thật sự nói đến đây tôi đã rưng rưng nước mắt. Tôi kể hết mọi chuyện cho bà biết. Thôi, con nín đi. Để mẹ nói chuyện với thằng Hoàng. Mẹ không chấp nhận ai là con dâu, ngoài con đâu. Mẹ, mẹ đừng nói với anh ấy. Để con và anh ấy tự giải quyết với nhau à? Quỳnh, mình là vợ ấy, phải biết khôn khéo mới giữ được người đàn ông của mình con à. Phải có con để có cái mà ràng buộc chứ. Hai đứa hãy nói chuyện với nhau. Có cái gì cứ nói mẹ. Mẹ sẽ giúp con. Dạ, con biết rồi. Tôi đang nằm trong phòng thì Hoàng về. Anh để cặp xuống rồi đến giường ôm lấy tôi. Tôi giận dỗi mà xô Hoàng ra. Anh tránh ra đi. Kìa vợ, lại giận anh đấy à? Chuyện không như em nghĩ. Mà tại sao em đến, em không báo trước để anh đón? Nhờ như vậy mà tôi mới biết được con người thật của anh chứ. Anh đã nói rồi, không phải như thế. Cô gái đó tên là Chi, bạn gái cũ của anh. Bọn anh quen nhau từ thời đại học. Sau đó không hợp nhau nên mới chia tay. Nhưng gần đây cô ấy có chuyện buồn, nên hay gọi điện tìm anh tâm sự. Cô ấy bảo còn yêu anh lắm, nhưng anh không đồng ý. Cô ấy đòi tự tử nếu như anh không chịu gặp mặt. Anh đang khuyên cô ấy đây. Em cứ từ từ. Thật ra anh chỉ yêu một mình em thôi. Anh đừng có ngụy biện. Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết mà anh lại giấu tôi? Thì anh sợ em hiểu lầm. Anh mới âm thầm khuyên cô ấy chứ. Với lại chị bị bệnh tim, nếu mình làm căng quá, cô ấy nhỡ có chuyện gì thì sao? Ba cô ấy là đối tác quan trọng với công ty của anh. Em tin anh đi. Nếu không ấy, anh thề cho em xem. Anh thề đi. Anh còn nói tôi tuổi gì so với cô ta nữa cơ mà. Anh thề cho tôi xem. Hoàng nghe tôi nói xong thì cười xòa, ôm lấy tôi thật chặt và nịnh nọt. Anh chỉ nói thế để lừa cái Chi thôi. Chứ nếu anh yêu cô ta, anh cưới cô ta rồi. À cớ gì, anh lại chạy theo em. Em đừng có nghĩ lung tung. Anh không có làm chuyện gì có lỗi với em hết. Em phải tin anh. Em phải tin chồng em chứ. Em xem, em xinh xắn lại dịu dàng đáng yêu như thế này. Anh có điên đâu mà đi tìm cô khác. Hoàng rất là dẻo miệng. Nói một hồi cũng khiến cho tôi buông xuôi. Thôi được rồi. Em tạm tin anh lần này. Nhưng anh không được giấu em chuyện khác nữa. Anh biết chưa? Anh mà phản bội là suốt đời này em không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Tôi đã ngu ngốc tin vào những lời xào trá của Hoàng. Phải chi ngày đó tôi quyết đoán hơn, tôi tìm hiểu kỹ hơn thì tốt biết mấy. Tôi đâu biết rằng ngoài phòng tôi có một người đang đứng đó với tâm trạng rối bời. Dù miệng nói tin Hoàng, nhưng trong lòng của tôi vẫn còn nghi ngờ lắm. Dạo này ít về trễ như trước, anh chăm sóc cho tôi hơn, hay đưa tôi đi dạo, nên tôi cũng dần dần bỏ qua chuyện cũ. Có lẽ chuyện đúng như lời Hoàng nói. Tôi chạy vội vào toilet, nôn thốc nôn tháo. Mấy ngày nay tôi cảm thấy rất khó chịu trong người, ăn uống không thấy ngon gì hết. Mẹ chồng tôi mới vào hỏi tôi. Quỳnh, con làm sao thế? Con không sao đâu mẹ. Mẹ ăn trước đi. Tháng này con có kinh chưa? Hình như là chưa mẹ. Mẹ chồng tôi nghe xong thì vội chạy vào đưa cho tôi một cái que thử thai. Bà thúc giục tôi thử. Nhìn hai vạch đậm mà tôi bất ngờ mất mấy giây. Tôi có thai. Sao tôi lại không nghĩ đến trường hợp này cơ chứ? Đem cái que hai vạch đưa cho mẹ chồng. Bà mừng rỡ. Mẹ nghi lắm mà. Ôi mọi người ơi, con Quỳnh, nó có thai rồi này. Ngồi xuống đi con. Từ đây về sau ấy, phải đi đứng cẩn thận, nghe chưa? Hôm nay là một ngày rất vui đối với gia đình tôi. Hoàng sung sướng cứ hôn vào bụng của tôi. Mẹ chồng cứ căn dặn đủ chuyện. Bà còn lên thực đơn cho tôi ăn nữa. Tôi thấy mình quả thật là rất may mắn. Mấy ngày nay Huy lạ lắm. Hình như muốn nói gì với tôi. Cậu ta cứ nhìn tôi, rồi lại vội vàng quay mặt đi. Tối nay ba mẹ chồng tôi đi dự tiệc. Hoàng đi gặp khách hàng chưa về. Ở trong phòng một mình buồn quá, tôi định đi ra ngoài đi dạo. Vừa mở cửa phòng thì thấy Huy đứng ngay trước cửa. Tôi giật mình. Có chuyện gì thế? Làm tôi hết cả hồn. Chị có thai thật đấy à? Huy ngập ngừng lên tiếng hỏi tôi. Ý chú là sao? Chẳng nhẽ tôi đùa chuyện này? Không có gì, chỉ là tôi chỉ muốn hỏi chị như vậy, cho chắc chắn thôi. Tôi có thai thật mà. Hôm trước siêu âm gần 5 tuần tuổi rồi. Chú có muốn xem giấy tờ không? Tôi có. Huy nói nhanh, tôi ngạc nhiên lắm. Nhưng sau đó cũng lấy giấy siêu âm cho Huy xem. Thấy Huy cười, lần đầu tiên trong đời tôi thấy cậu cười như vậy. Chị định đi đâu đấy? Tôi đưa chị đi. Tôi đi dạo thôi. Tôi đi một mình được rồi. Cảm ơn cậu. Chị đang mang thai mà. Tôi đi với chị cho an toàn. Thế cũng được. Tôi và Huy đi bộ. Lần này thì Huy cởi mở hơn, hỏi thăm sức khỏe của tôi. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ. Chợt tôi hỏi Huy chuyện lúc nhỏ. Huy cười và kể cho tôi nghe. Lúc nhỏ á? Chị hay tranh kẹo của tôi lắm. Thật á? Lúc gia đình chuyển đi, chị khóc lắm. Tôi phải nhờ Hoàng đưa kẹo cho chị. Thì chị mới nín. Không ngờ, chị là chị dâu của tôi. Nói xong Huy cúi mặt im lặng. Hay là Huy không thích tôi nhỉ? Nhưng tôi nhớ rằng Hoàng kể là anh cho kẹo, rồi hứa về chơi, chứ đâu có nhắc là Huy nhờ đưa chứ. Mà thôi, có kẹo là được, ai đưa cũng được. Quan trọng bây giờ tôi đã là vợ của Hoàng. Chúng tôi đang đón chờ đứa bé ra đời. Rồi chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi tin mình sẽ giữ được cái hạnh phúc này. Hôm nay tới hẹn khám thai, mà Hoàng đi công tác ở tỉnh chưa về. Mẹ chồng thì bị cảm. Bà bảo dì Lan đưa tôi đi. Lúc này thì Huy mới lên tiếng. Để tôi đưa chị đi. Mẹ đang ốm. Dì Lan ở nhà với mẹ đi. Cũng được. Vậy con đưa chị dâu con đi đi. Mẹ hơi mệt. Tôi thì tôi muốn đi một mình. Vì tôi cũng biết chạy xe. Nhưng mẹ chồng tôi thì không đồng ý. Bà không an tâm vì đường phố xe cộ đông đúc. Cuối cùng tôi đành phải đồng ý. Để Huy chờ đi. Dạ vâng. Vậy con đi nhé mẹ nhé. Mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi. Tôi nói xong cũng cùng Huy đến bệnh viện. Vì đây là bác sĩ quen với mẹ chồng, nên bác sĩ tư vấn tôi nhiều lắm. Khám xong tôi và Huy ngồi đợi y tá lấy thuốc. Một lúc sau y tá đưa cho chúng tôi một tờ giấy siêu âm. Đây là hình ảnh siêu âm. Chúc mừng vợ chồng anh chị nhé. dự đoán ban đầu là giống bố. Còn đây là thuốc, không có gì bất thường thì 4 tuần nữa lại tái khám. Anh chị có thắc mắc gì không ạ? Tôi đang định nói đây là em chồng, thì Huy đã lên tiếng. Vậy là cả mẹ và bé đều khỏe hả chị? Dạ vâng, khỏe hết ạ. Thai hơi to một chút, chắc anh chăm vợ kỹ quá có đúng không ạ? Nhưng to quá không phải là tốt đâu anh, cứ trung bình là tốt nhất à? Vâng, cảm ơn chị. Chào chị, chúng tôi về. Ra xe tôi thấy Huy cười tủm tỉm. Tại sao mấy hôm nay cậu ấy lại vui như vậy nhỉ? Này, chú Huy, hôm nay làm sao thế? Có cái gì vui à? Hay là chú thích cái chị y tá lúc nãy? Tôi không sao hết, biết cháu tôi khỏe, nên tôi vui thế thôi. Thôi mình về đi, chắc mẹ đang trông lắm. Mẹ mà biết con trai ấy, mẹ mừng lắm. Cái cậu này đúng là lạ lùng, vui buồn thất thường, thật sự là rất khó hiểu. Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Hoàng biết về kết quả. Chắc là anh mừng lắm, vì hầu hết đàn ông họ đều muốn có con trai mà. 5 phút trôi qua, 10 phút, không thấy Hoàng trả lời. Chắc là anh đang bận. Về tới nhà, mẹ chồng tôi mới nôn nóng hỏi tôi. Sao rồi con? Cháu mẹ thế nào? Hai mẹ con ổn hết chứ? Dạ, tất cả đều bình thường mẹ. Con trai đó mẹ, vừa ý mẹ chưa? Thật hả con? Thế con gọi cho thằng Hoàng chưa? Dạ, con có nhắn tin rồi, mà chưa thấy anh ấy trả lời. Mà cái đấy chỉ là dự đoán ban đầu thôi mẹ, đợi khám lần sau nữa mới chính xác được. Ừ, khỏe mạnh là mẹ mừng rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi, để mẹ nói dì Lan pha sữa cho con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Chắc là Hoàng bận lắm, mãi mà tôi không thấy anh trả lời tin nhắn của tôi. Có tiếng gõ cửa, tôi đi ra mở, thì đó là Huy. Cậu ta hai tay đút vào túi quần hỏi tôi. Chị muốn đi dạo không? Tôi ngạc nhiên, tự dưng lại rủ mình đi là sao? Lạ lùng thật đấy. À thì tôi thấy mấy người có bầu ấy, hay đi dạo cho thoải mái đầu óc. Chị không muốn đi thì thôi. À, không phải đâu. Tôi muốn đi ăn kem, tự dưng tôi thèm. Vậy tôi chở chị đi. Tôi cũng đang định ra ngoài. Vậy cậu đợi tôi thay quần áo nhé. Huy đưa tôi đến một quán kem gần nhà. Quán đơn giản, nhưng kem lại khá ngon. Nhất là đang thèm mà được ăn ngay như thế này, thì thật sự quá tuyệt vời. Huy không nói nhiều, cậu ta trái hẳn với Hoàng. Sống chung bấy lâu tôi đã phân biệt rất rõ hai người của họ. Nếu như chồng tôi vui vẻ hay cười nói, thì Huy hoàn toàn trái ngược. Cậu ta toàn im lặng, khuôn mặt cũng ít lộ ra biểu cảm vui hoặc buồn. Một kiểu người xem ra khá khó gần gũi. Tôi đã bước sang tháng thứ 9 của thai kỳ đầy mệt mỏi. Tôi bị mất ngủ, lại tăng cân khá nhiều, nên người của tôi lúc này khá là ỉ ạch. Ăn tối xong như mọi khi, Huy sẽ cùng tôi đi dạo. Điều này bây giờ như một thói quen, vì hầu như Hoàng đều về muộn. Không biết đã bao lâu Hoàng chưa đưa tôi đi chơi. Ngay cả việc thăm khám thai định kỳ cũng là mẹ chồng tôi và Huy đảm nhiệm. Chúng tôi vừa đi vừa im lặng, chẳng ai nói gì. Có khi cậu ta hỏi tôi thấy chồng người thế nào, chứ cũng không có gì đặc biệt. Sở dĩ chúng tôi đi dạo cùng nhau là do mẹ chồng tôi sợ tôi đi một mình, lỡ như có chuyện gì cũng có người bên cạnh. Tính mẹ chồng tôi là vậy, bà lo xa và cẩn trọng lắm. Đến mức tôi ăn xong đi lên phòng, bà cũng đi theo tôi. Thấy tôi nằm lên giường, bà mới an tâm mà bước xuống. Đợt này Hoàng Bảo đi công tác một tuần. Hai ngày đầu anh còn gọi nói chuyện, nhưng cả ngày hôm nay không thấy gì nữa. Tôi mới sốt ruột gọi điện cho anh. Alo à? Giọng một người phụ nữ. Không lẽ là thư ký của Hoàng? Dạ, alo. Tôi là vợ của anh Hoàng. Anh Hoàng có ở đấy không ạ? Tôi muốn gặp. Anh Hoàng đang tắm. Tôi sẽ nói lại cho. Nhưng chị là... Tôi là Chi, bạn gái của anh Hoàng. Người tôi run rẩy, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh và hỏi lại. Tôi có nghe anh Hoàng nhắc về chị. Vậy chị đang làm cho công ty của anh Hoàng sao? Không, Chúng tôi đang đi du lịch cùng nhau, rất là vui và hạnh phúc. Cô có xem không? Để tôi gửi cho cô ít ảnh nhé. Không đợi tôi trả lời thì Chi đã tắt máy. Nhanh chóng, điện thoại tôi có tin nhắn. Là ảnh của Hoàng và Chi. Những tấm ảnh đầy tình tứ và lãng mạn. Và cô ta cũng không quên gửi cho tôi một đoạn video ân ái của bọn họ. Tôi sốc, thật sự rất sốc. Tôi đã biết giữa Hoàng và Chi có một mối quan hệ mờ ám, nhưng tôi vẫn luôn im lặng vì mong rằng vì đứa bé này mà anh thay đổi. Chắc chắn tôi đã lầm. Tôi thấy chóng mặt, mọi thứ cứ dần mờ đi và rồi tối hẳn. Sau khi tôi tỉnh dậy, thấy mẹ của tôi ngồi bên cạnh. Tỉnh rồi hả con? Con mệt không? Để mẹ pha cho con miếng sữa nhé. Mẹ, con của con đâu ạ? Con cứ bình tĩnh, cử động nhiều ảnh hưởng đến vết mổ. Cô Bin đang ở trong nôi. Tôi nhìn theo hướng tay của mẹ chỉ. Mẹ, mẹ bế cô Bin lại cho con đi ạ. Được rồi, để ngoại bế Bin lại cho mẹ Quỳnh nhá. Bà đặt Bin xuống nằm cạnh tôi. Bé con của mẹ, nó giống Hoàng lắm. Từ cái mũi đến cái miệng này đều giống Hoàng hết. Có chuyện gì mà con ngất xỉu đi thế? May mà mọi người phát hiện kịp thời. Mẹ chồng con vừa về nấu cháo cho con rồi. Còn thằng Hoàng ấy, nó đang trên đường về. Mà con sắp sinh, tại sao nó lại đi công tác thế nhỉ? Không có chuyện gì đâu mẹ. Chắc tại con mất ngủ nên con bị ngất thôi ạ. Tôi không muốn nói ra vì sợ mẹ tôi buồn, lo lắng. Tôi luôn nói với mẹ rằng tôi đang rất hạnh phúc. Hoàng rất thương tôi, để cho mẹ tôi lúc nào cũng cảm thấy yên lòng. Chào bác ạ. Chị tỉnh rồi đấy à? Là tiếng nói của Huy. Cậu ta đã đến. Huy đây à con? Quỳnh cũng vừa mới tỉnh. Vậy con ở đây với chị nhé. Bác qua phòng bác sĩ nói tình hình Quỳnh một chút. Dạ vâng, bác cứ đi đi à. Sao chú lại đến giờ này? Thì rảnh, tôi qua thăm chị và cháu. Chị thấy trong người thế nào? Có đau lắm không? Cũng hơi đau một tí. Mà nghỉ trưa có bao nhiêu đâu. Tại sao chú chạy đây làm gì? Thời gian đâu mà nghỉ ngơi? Tôi tự sắp xếp được mà. Nhìn Bin ngủ ghét chưa kìa. Cái miệng nó giống tôi như đúc. Nghe xong tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cái gì? Chú vừa nói cái gì? Thì ý tôi là tôi với anh Hoàng sinh đôi. Nên Bin giống anh Hoàng thì cũng giống tôi. Có đúng không? Chị bị làm sao thế? Ừ nhỉ. Cũng đúng. Chị định thế nào đây? Tôi đã thấy hết hình ảnh đó rồi. Nhưng tôi cũng chưa nói cho ai biết. Nói thật bây giờ tôi không biết phải làm thế nào. Tôi chỉ mong Hoàng, nếu như anh ấy vì Bin, anh ấy sẽ biết đường quay về. Tôi nhìn Bin, nhìn đứa con vừa chào đời đã biết tin ba nó mèo mỡ với một người phụ nữ khác. Huy nói với tôi. Thôi chị nghỉ đi. Tôi đợi bác gái về, thì tôi về công ty luôn. Nếu mà rảnh, tôi sẽ tới. Mà chị này, chị nhớ giữ gìn sức khỏe. Đừng có suy nghĩ nhiều. Ảnh hưởng đến sức khỏe. Dưỡng sức mà chăm thằng Bin. Tôi quay mặt vào trong, giấu đi những giọt nước mắt đang chảy xuống. Hỏi sao tôi không đau lòng khi mà chồng tôi bổ bịch chứ? Không quan tâm vợ, cả nhân tình của chồng còn công khai gửi ảnh, trong khi em chồng thì lo lắng và chăm sóc cho tôi. Tôi đã sai, sai trong cuộc hôn nhân này sao? Tôi nghe tiếng mọi người cười nói, thì tôi thức dậy sau khi đã thiếp ngủ đi một chút. Bên tai chuyển đến giọng nói. Em thức rồi đây à? Có mệt lắm không em? Là Hoàng. Nếu như lúc trước khi nghe được những lời này, chắc là tôi vui và hạnh phúc lắm. Nhưng giờ đây tôi nhìn thấy sự khinh bỉ, sự giả tạo của Hoàng. Thấy có ba mẹ chồng với cả mẹ ruột của tôi, nên tôi mới miễn cưỡng nói lại. Dạ, anh về khi nào đấy? Anh cũng vừa mới về. Anh bàn giao công việc, sau đó book vé, về sớm nhất có thể đấy. Em đừng buồn anh, tính chất công việc của anh nó thế. Dạ, em biết anh bận mà. Tôi nhìn thẳng vào mắt của Hoàng và cố tình nhấn mạnh từ bận. Hoàng né tránh, rồi vờ quay sang cô Bin. Vài ngày sau tôi xuất viện, mẹ ở thêm 10 ngày. Sau đó mẹ tôi cũng về quê, vì căn bản mẹ chồng và dì Lan chăm tôi khá tốt. Thật ra tôi cũng muốn mẹ về sớm, để tôi nói chuyện rõ ràng với Hoàng. Trước khi mẹ về, tôi có nói. Mẹ, mẹ về dưới đấy, nhớ giữ gìn sức khỏe nhá. Ừ, mẹ biết rồi. Thằng Hoàng nó bận như thế, con chăm Bin vất vả lắm đấy. Có mẹ chồng con nữa mà, mẹ cứ yên tâm. Về dưới đó, lo nhà cửa với ba. Anh Hoàng là giám đốc, nên công việc phải bận rộn chứ mẹ. Bận thì bận ấy, phải tranh thủ về sớm với vợ với con. Ai đời vợ mới sinh, mà đi đến tận khuya mới về. Mẹ thấy nó hời hợt kiểu gì đấy Quỳnh à. Nó đẹp trai, nó có tiền, con phải hết sức chú ý. Bảo nó tranh thủ về sớm, hiểu chưa con? Dạ, để con nói với anh ý. Mẹ về cẩn thận nhé, mẹ về tới nhà mẹ phải gọi cho con đấy. Ừ, mẹ về đây, rảnh rỗi mẹ lại lên thăm con với cháu. Đợi bà đi rồi tôi mới dám khóc. Tôi muốn nói cho mẹ biết rằng Hoàng là người thế nào, tôi khổ tâm ra sao. Nhưng tôi không thể nào nói được. Ba mẹ từng tự hào về tôi khi có chồng thành phố, đẹp trai giàu có, giỏi giang và thành đạt. Thả tôi tự chịu một mình, chứ không muốn ba mẹ lo lắng cho tôi thêm nữa. Đêm khuya Hoàng mới về tới nhà. Tôi bật đèn lên và nói chuyện với anh. Tôi muốn nói chuyện với anh. Anh nói với tôi anh đi công tác. Bà Thành ra, anh đi du lịch cùng với Chi sao? Thì anh đi công tác anh gặp Chi, nên cùng đi du lịch với nhau thế thôi. Mà từ khi nào? Em có thói quen tra hỏi tôi thế hả? Tôi là vợ của anh, chẳng nhẽ tôi không được biết những việc anh làm. Anh ăn vụng thì anh phải biết chùi mép. Anh có bao giờ anh nghĩ cho cô Bin không? Em thôi ngay, tôi đi làm đủ mệt rồi, về tới nhà cũng không yên. Mệt? Anh mệt thì anh phải lên giường với cô ta chứ gì. Anh khốn nạn vừa vừa thôi. Tôi nói là đủ rồi. Hoàng bước ra khỏi phòng không quên đóng cửa thật mạnh. Thành cánh cửa làm Bin giật mình khóc toáng lên. Tôi bế con lên dỗ dành rồi cho con bú. Nhìn cái miệng nhỏ nhắn đang đón nhận từng dòng sữa mà tôi chua xót. Tôi phải làm gì để giữ lấy hạnh phúc đang càng ngày càng vụn vỡ? Phải làm gì để giữ cha cho con của mình? Hay là tôi nên buông tay, giải thoát cho nhau? Càng ngày tôi và Hoàng càng cãi nhau nhiều hơn. Anh ta ngang nhiên nghe điện thoại của Chi trước mặt tôi. Thỉnh thoảng Chi lại gửi tặng tôi vài cái ảnh nóng của bọn họ. Xã hội bây giờ lạ thật đấy. Tình nhân mà dám công khai với cả vợ chính thức. Cô ta cũng to gan thật. Tôi suy nghĩ kỹ rồi. Tôi sẽ ly hôn. Nhưng trước khi ly hôn, tôi sẽ thu thập bằng chứng anh ta ngoại tình. Cửa phòng không đóng, nhưng Huy vẫn lịch sự gõ vào cánh cửa. Trên tay là tô cháo còn nghi ngút khói, nói với tôi. Ăn cháo không? Tôi nấu hơi nhiều, còn thừa một phần đấy. Sao tự dưng lại nấu cháo? Chú bị ốm à? Tôi thích ý thì tôi nấu thôi. Chị dậy đi, để tôi trông Bin cho. Huy là vậy, cậu ta kiệm lời, mà có mở lời cũng chẳng khiến người đối diện lọt tai cho mấy. Dù sao cũng đang đói. Tôi bước qua bàn và ăn bát cháo cậu ta nấu. Tôi nhíu mày, cảm giác đầu tiên khi đưa chiếc muỗng vào miệng chính là ngon. Rất ngon, vị vừa ăn, nói chung là rất ổn. Này, chú nấu ngon thế, không thua gì Lan đâu. Cũng tạm thôi. Tôi cũng không hỏi nữa, cắm cúi ăn hết bát cháo Huy nấu. Lúc ăn xong tôi ngoảnh mặt lên, thấy Huy đang cầm tay của Bin mà cưng nựng. Môi cậu ta còn cười nhẹ nữa. Tôi nhìn thấy Huy. Huy vội vàng thu lại nụ cười lúc nãy, nhàn nhạt hỏi tôi. Hai người thế nào rồi? Vẫn vậy. Tôi thở ra một hơi thật mạnh. Có lẽ tôi quá vội vàng khi lấy Hoàng, để bây giờ cuộc hôn nhân này chỉ toàn là màu tối. Chú trông Bin hộ tôi nhé. Tôi đem cái bát này đi dọn dẹp. Huy nhanh chân đứng dậy, cầm lấy bát trên tay của tôi, rồi tuôn ra một câu nói trước khi rời đi. Nếu mà chị cảm thấy mệt mỏi quá ấy, thì buông tay đi. Câu nói của Huy khiến cho mũi tôi cay xè. Tôi nhìn Huy mà hỏi cậu ấy. Còn Bin nữa mà, tôi không muốn nó lớn lên mà thiếu tình thương của bố. Huy khựng lại trước cửa, sau đó nói thêm. Tùy chị thôi, biết đâu có người yêu thương mẹ con chị hơn. Dù sao cũng không bằng máu mủ ruột thịt. Hoàng có tệ bạc với tôi, nhưng dù gì Bin cũng là con ruột của anh ấy. Tôi không tin rằng Hoàng không nghĩ cho nó. Nếu nghĩ cho Bin ấy, anh ta đã không đổ đốn như vậy. Mà chị nên chăm sóc bản thân của mình đi. Chị cứ như vậy, anh ta chán chị là thật đấy. Tôi thì sao cơ? Tôi có người bạn mới mở spa. Ngày mai tôi chở chị đi. Ừ, thôi, tôi mà đi, ai chăm Bin? Có mẹ với dì Lan chị lo cái gì? Chị không biết, đàn ông yêu bằng mắt à? Ý của chú bây giờ, tôi rất xấu xí à? Thế hàng ngày chị không xoay gương à? Nhìn chị có khác gì con dở không? Ờ, chú, vô duyên, tôi xấu kệ tôi. Tôi đóng sầm cánh cửa, sau đó từ từ đi đến trước gương. Lâu rồi tôi không có dịp nhìn mình trong gương và soi thật kỹ. Tôi béo nhỉ? Sinh con đến giờ mà không giảm được nhiều. Tóc tôi cũng dài lắm rồi, lại còn khô sơ nữa. Làn da thì thô ráp, khác hẳn ngày xưa. Tôi xuống sắc vậy sao? Đúng, Huy nói đúng. Đàn ông họ yêu bằng mắt. Tôi phải chăm sóc mình một chút mới được. Hôm sau tôi gửi con cho mẹ chồng, rồi cùng với Huy đi spa làm đẹp. Họ khuyến mãi thêm cho chúng tôi một liệu trình massage toàn thân. Tôi thấy rất thoải mái. Sau này tôi mới biết liệu trình này là Huy tự đặt, chứ không có ai khuyến mãi gì. Ghé khu mua sắm, Huy lựa tặng tôi một vài bộ quần áo để đi dạy, cả giày dép và túi sách. Có lẽ mấy tháng vừa qua, hôm nay tôi mới được vui vẻ đến như vậy. Lúc thanh toán, nhân viên họ khen tôi và Huy đẹp đôi. Tôi chỉ cười và nói lời cảm ơn. Lên xe tôi nhìn Huy, áo sơ mi trắng, quần đen, nhưng rất bắt mắt. Hoàng đa dạng, còn trang phục của Huy chủ yếu là màu đen và trắng. Nhưng bây giờ tôi mới để ý, Huy rất là lôi cuốn. Mái tóc được vuốt keo cẩn thận, mũi cao và mày rậm. Tôi biết tôi đẹp trai rồi, nhưng không cần nhìn tôi như thế đâu. Ai thèm nhìn chú? Vớ vẩn. Có thật không? Chẳng nhẽ đùa. Chú với Hoàng giống nhau như vậy, có khác cái gì đâu. Nhìn lại chán thêm ấy. Quãng đường còn lại cả hai chúng tôi đều im lặng. Mỗi người có những suy nghĩ riêng cho mình. Nhưng có biết đâu rằng sau này mỗi suy nghĩ của chúng tôi đều là vì nhau. Hôm nay tôi bắt đầu đi dạy lại. Hoàng đã đưa tôi đến trường. Bao lâu rồi mình không đi cùng nhau anh nhỉ? Vì anh bận mà. Hoàng này, em chấp nhận anh chia sẻ tình cảm với người khác. Nhưng Bin nó cần đầy đủ tình thương của ba mẹ. Mong anh tranh thủ một chút thời gian thôi để chơi cùng với con. Anh đừng quên, nó là con của anh. Anh biết rồi, cuối tuần này anh đưa hai mẹ con đi chơi. Thôi, tới trường rồi, em vào đi. Tôi đi dạy nên việc chăm cô Bin đều do một tay mẹ chồng tôi lo hết. Ban đêm nó ngủ luôn với ông bà nội, tôi chỉ chơi với con buổi tối nên cũng rất là nhàn rỗi. Từ lúc tôi có thai đến giờ, vợ chồng tôi chưa quan hệ lại. Hoàng nói rằng muốn kiêng cữ cho tôi, chứ tôi thừa biết anh đã đầy đủ với cô nhân tình nóng bỏng. Đêm nay tôi chọn một chiếc váy ngủ mỏng, thoa một chút nước hoa rồi từ phòng tắm bước ra ngoài. Hoàng ngạc nhiên nhìn tôi hỏi. Sao hôm nay em lại... Em muốn hâm nóng tình cảm. Vợ chồng mình cũng kiêng lâu rồi. Hôm nay em muốn... Tôi vừa nói vừa tiến về giường. À, công ty dạo này nhiều việc, anh mệt lắm. Để hôm khác nhé. Mai có cuộc họp quan trọng, anh ngủ trước đây. Hoàng đẩy tôi ra rồi chùm chăn lại ngủ. Thái độ đó khiến cho tôi phải quát lên. Thái độ của anh với cô ta thì anh nồng nhiệt, còn đối với tôi thì anh hờ hững như vậy sao? Tôi nói là tôi mệt, cô không nghe thấy à? Tại sao cô còn càm ràm? Cô muốn lắm à? Được thôi, để tôi thỏa mãn cho cô. Tôi tát Hoàng. Cái tát đầu tiên sau 2 năm chung sống. Anh đúng là tồi tệ. Tôi đã nhìn lầm anh rồi. Ly hôn đi. Hoàng chẳng có chút ngại ngần mà đồng ý luôn. Được thôi, cô viết đi. Tôi sẽ ký. Anh đừng có thách tôi. Ly hôn, tôi sẽ nuôi Bin. Không bao giờ. Không bao giờ tôi để Bin cho một người như anh. Tôi sẽ nuôi con. Để anh tự do mà đến với cô ta. Thế cô nghĩ rằng cô đủ điều kiện để giành quyền nuôi con với tôi sao? Xét về địa vị công việc, cô không đảm bảo cho con một cuộc sống đủ đầy. Tốt nhất ý, cô nên an phận. Thì cô còn được ở bên cạnh con của mình. Cô còn chống đối. Tôi sẽ làm cho cô không bao giờ gặp được Bin. Tôi nói là tôi làm đấy. Lúc này tôi mới đáp lại. Anh đừng có tự tin. Tôi có bằng chứng anh ngoại tình. Tòa sẽ cho tôi nuôi con. Không thể nào giao con cho một người nhân cách tồi tàn như anh. Cô cứ thử đi. Tôi có tiền. 10 cái bằng chứng của cô. Chả làm cái chó gì. Cô cũng thấy ba mẹ tôi quý cháu như thế nào rồi đấy. Cô nghĩ rằng họ để yên. Cho cô bế con đi à? Tại sao cô làm cô giáo mà cô ngu thế hả? Hoàng cười nhạo rồi bỏ đi. Đêm đó Hoàng không về và tôi biết chắc chắn anh ta ở đâu. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Đúng là Hoàng có tiền, có rất rất nhiều tiền. Mà người có tiền, họ hô mưa gọi gió, làm cái gì chả được. Mà đến cả ba mẹ chồng tôi cũng rất thương Bin. Liệu họ có đứng về phía tôi hay không? Rốt cuộc tôi phải làm sao đây? Hôm sau tôi có tin nhắn. Là Chi. Cô ta chủ động hẹn tôi ra nói chuyện. Tôi nhanh chóng đồng ý. 12 giờ trưa, tôi đợi khoảng 10 phút thì Chi cũng đến. Cô ta cười khinh khỉnh nói với tôi. Xin lỗi chị nhá, tôi đến hơi muộn vì bận đi ăn trưa cùng với anh Hoàng. Tôi định rủ cô đến ăn chung, mà anh Hoàng ấy không đồng ý, nên hẹn cô dịp khác nhá. Cô đừng có buồn. Tôi nén cơn giận xuống. Không ngờ cô ta lại trơ trẽn đến mức độ này. Tôi cố gắng nói bằng cái giọng nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu như chị đã nói như vậy, tôi cũng nói thẳng luôn. Tôi biết chị và chồng tôi từng yêu nhau, nhưng bây giờ anh Hoàng ấy có gia đình rồi. Hai người như vậy, không sợ người đời người ta đàm tiếu sao? Chị xinh đẹp, gia cảnh tốt, tại sao chị không đi tìm một người xứng đáng, mà đi làm một người xen chân vào gia đình người khác như thế? Tôi chưa bao giờ làm kẻ thứ ba. Có chăng ấy thì là cô mới là người đến và phá hoại hạnh phúc của tôi và Hoàng. Chị nói như thế là sao? Chị nên nhớ, tôi là vợ, được cưới hỏi đàng hoàng. Đám cưới chẳng qua chỉ là hình thức. Cái quan trọng là con tim của anh Hoàng chưa bao giờ dành cho cô. Cô giáo à? Lúc này thì tôi cười nhẹ, cầm ly nước uống một ngụm. Sau đó mới hỏi ngược lại cô ta. Anh ta yêu chị như thế, tại sao không cưới chị? Cầm chầu cau đi hỏi cưới tôi làm gì chứ? Chị cũng nên nhìn lại tình yêu của mình đi. Cái đấy, cô phải hỏi bà mẹ chồng yêu quý của cô. Bà ta quá mê tín. Cái gì mà tôi và anh Hoàng không hợp tuổi, lấy nhau về kẻ sống người chết. Đúng là nhảm nhí. Tôi cũng không muốn nói nhiều. Tốt nhất ý, chị nên rời xa Hoàng đi. Chị nên nhớ, tôi có không ít ảnh nóng của hai người đâu. Cô đang dọa nạt tôi đấy à? Hay là cô đang ganh tị vì lâu lắm rồi không được Hoàng đụng tới người cô? À mà cô biết anh Hoàng nói về cô thế nào không? Cô ta che miệng cười tủm tỉm, còn nhìn tôi bằng ánh mắt tởm lợm. Tôi thì làm sao? Anh ấy bảo cô luộm thuộm, lúc nào trên người cũng có mùi tã sữa, thân hình thì xồ xề phát ngán. Tôi thấy cũng đúng lắm, cô giáo nhỉ. Phòng cô không có gương sao? Hay là mắt của cô có vấn đề? Chị đừng có quá đáng. Tôi như vậy là vì tôi sinh con cho anh ta. Chị có làm được không mà chị chê chị khen? Dù sao ấy, tôi cũng là vợ chính thức, được xã hội công nhận. Còn chị mãi mãi là tình nhân, là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác. chị đáng bị xã hội lên án. Cô ta không những không sợ hãi mà còn vênh mặt lên. Tình nhân mà được yêu thương chiều chuộng còn hơn vợ mà bị ruồng rẫy, bỏ rơi. Chị hẹn tôi ra đây để nói những lời này sao? Thế thì thật là phí thời gian. Tôi không rảnh để ngồi nghe rác kể chuyện. Chào chị. Khi ở quán cà phê tôi bình tĩnh bấy nhiêu, thì lúc lên xe tôi thấy buồn bã bấy nhiêu. Cô ta nói đúng, tôi là vợ, nhưng không có được trái tim của anh. Cái tôi có chỉ là một danh phận mờ nhạt. Buổi tối tôi đang chơi với Bin như mọi khi, thì Hoàng cũng về tới. Tôi có hơi bất ngờ vì hôm nay anh ta về sớm. Hôm nay anh về sớm thế? Chưa để tôi nói hết câu, Hoàng đã đi lại và tát tôi một cái tát rất mạnh. Tôi đã nói cô thế nào? Tại sao cô dám hăm dọa chi? Tôi bị tát làm cho ngã xuống giường. Tôi đau đớn, nhưng mà đau ở trong trái tim. Tôi bật cười và nói lại. Anh vì cô ta mà đánh tôi á? Tôi từng nói rồi, chị bị tim. Nếu chị có chuyện gì, tôi không bao giờ để yên cho cô đâu. Cô ta quan trọng với anh như vậy, thế thì tại sao anh không ly hôn với tôi đi? Tại sao anh lại hành hạ tôi như thế? Đó là chuyện của tôi. Chuyện của cô là chấp nhận và im lặng. Cô hiểu chưa? Cô hiểu chưa? Hoàng vừa nói vừa bóp cằm tôi đau điếng. Anh có giỏi ấy, thì anh giết chết tôi đi. Tôi đâu có ngu mà giết cô, để rồi mang tội. Cô nhớ cho kỹ những gì tôi nói. Nếu không ấy, thì cô biết kết quả rồi đấy. Hoàng bỏ tay ra rồi xô tôi ngã xuống. Anh ta lại đi. Thì ra là anh ta về để cảnh cáo tôi đã đụng chạm đến nhân tình của mình. Đến con của mình mà anh cũng không thèm nhìn dù một cái. Mẹ chồng tôi nghe to tiếng, vội chạy vào hỏi han. Hoàng nó vừa về lại đi đâu nữa hả Quỳnh? Hai đứa con cãi nhau đấy à? Bạn vừa gọi anh Hoàng ra ngoài có việc thôi mẹ. Bọn con vẫn bình thường mà. Mẹ, mẹ bế Bin về phòng giúp con với. Hôm nay con mệt, con muốn ngủ sớm. Quỳnh này, con đừng có giấu mẹ. Mẹ biết, nó vẫn qua lại với con Chi. Mẹ cũng khuyên can nó rồi. Nhưng nó phớt lờ. Mẹ có lỗi với con, đã không dạy dỗ được nó. Mẹ đừng nói thế. Có lẽ số con nó vậy rồi à? Thôi được rồi, con mệt thì con nghỉ ngơi đi. Mẹ đưa Bin về phòng đây. Dạ, con cảm ơn mẹ. Nói vậy nhưng tôi nào ngủ được đâu. Cứ trằn trọc mãi không yên. Làm sao tôi có thể vừa ly hôn lại vừa được quyền nuôi con đây? Lương giáo viên của tôi quá thấp, chẳng bằng một góc lương của Hoàng. Về kinh tế tôi thua anh ta hoàn toàn. Về gia thế tôi chỉ là một con kiến nhỏ trước một đàn voi to lớn. Nhưng bảo tôi bỏ con lại, tôi thật lòng không thể làm được. Nó là máu mủ, là khúc ruột của tôi. Có đi thì mẹ con tôi phải đi cùng nhau. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần 1 của bộ truyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Sau khi lắng nghe tập 1 thôi, mới tập 1 thôi mà đã khiến tâm trạng của Tâm An rất là buồn vì một gia đình không được hạnh phúc. Đúng là phụ nữ sau khi mà sinh con, nhận lại được một sự hắt hồi của chồng, bản thân của mình thì chẳng thể nào chăm sóc được. Tăng cân do mang thai và khi sinh con cho con bú thì cơ thể của mình lại toát ra những cái mùi rất khó chịu. Mùi sữa, mùi phân của con, tất cả những cái mùi hương ấy nó khiến cho bản thân một người chồng xa lánh mình. Thật sự là rất thương cho cô gái này. Liệu rằng Quỳnh sẽ quyết định ra sao? Liệu rằng Quỳnh có thể chấp nhận ly hôn và có quyền nuôi con hay không? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi tập 2 sẽ được Tâm An gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai. Thế nên quý vị hãy đồng hành cùng với Tâm An nhé. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.